Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1581, Đệ nhị nguyên thần, 1. Trung Nhạc Tế khởi quyền hành thiên đế. Chuôi kiếm này khẽ ấn một cái về phía vực sâu. Chỉ thấy vực sâu chợt ầm một tiếng khép lại, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn dọc theo con đường sinh lộ duy nhất quay trở về. Những nơi hắn đi qua, sinh lộ phía sau không ngừng khép lại, biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng đường sinh lộ duy nhất cũng bị hắn lao đi. Hắn muốn biến tổ đình thành một tòa sát trận không có bất luận sinh lộ gì. Ngoại trừ hắn ra, bất cứ tồn tại nào cũng không thể đặt chân vào nơi này. Trung Nhạc đi tới cửa thứ tư, chỉ thấy một tòa tạo hóa huyền môn cao vút sừng sững ở đó. Hồn Đôn Vũ đang lúc giao thủ với Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ. Có tạo hóa huyền môn che chở, ba người bọn họ chém giết kịch liệt cũng không lo lắng sẽ bị đánh chết. Trung Nhạc khẽ di một tiếng. Thực lực của Hồn Đôn Vũ cực kỳ cường đại, đã từng là đệ nhất nhân của chân thần chư thánh bản. Mà Y Uyển Quân liên thủ với Thạch Âm Cơ không ngờ lại có thể đánh không phân cao thấp với hắn, thật sự rất quái lạ. Ngay sau đó hắn liền nhìn ra chỗ không đúng. Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ tế khởi thần binh khiến cho Hồn Đôn Vũ bị thua thiệt. Hơn nữa công pháp hai nữ tử tu luyện cũng rất quái lạ. Y Uyển Quân đang tế khởi một cái chén xương. Thần quang bắn ra bốn phía, chén xương treo cao, vạn pháp bất xâm, khiến cho Hồn Đôn Vũ rất khó có thể công vào. Tiên Thiên Thần Ngoãn. Trung Nhạc nhấp nháy mắt, đây hẳn là xương đầu của một tôn tiên thiên thần bị luyện chế thành bộ dáng chén xương. Tân hỏa từ trong thức hải hắn nhảy ra, lườm hắn một cái, ngữ khí khinh thường nói. Trung Sơn Thị, nhìn xem bộ dáng không kiến thức của ngươi kìa. Đó là xương đầu của tiên thiên thần đế. Tiên thiên thần đế luyện chế xương đầu của chính mình thành thần binh, gọi là Thiên Linh Bảo Hoa. Nó ở trong thời đại địa kỷ cũng vô cùng nổi danh. Trung Nhạc một trận yên lặng, mỉm cười nói. Thiên Linh Bảo Hoa. Rõ ràng chính là sọ não của tiên thiên thần đế, gọi là tiên thiên thần ngoãn cũng đã coi như là xem trọng lắm rồi. Tân Hỏa một trận không nói gì. Trung Nhạc lại nhìn về phía Thạch Âm Cơ. Bảo vật mà Thạch Âm Cơ đang tế khởi cũng cực kỳ bất phàm. Chính là một sợi ma tiên. Mỗi một lần quất ra đều có thể xé rách thiên địa, quất cho hư không rung rẩy, vô cùng lợi hại. Sợi roi đen này nhìn giống như một cái đuôi thon dài, đầu sợi roi còn gắn một cái đầu nhọn nữa. Trung Nhạc nghi hoặc lẩm bẩm. Tân Hỏa nổi xung thiên, nói. Đó là thần binh do cái đuôi của tiên thiên ma đế luyện thành, không phải là sợi roi đen. Kiện bảo vật này cũng rất bất phàm. Tiên thiên ma đế luyện chế ma vĩ của chính mình thành tiên thiên ma binh, gọi là Ô Thanh Phi Hồng. Trung Nhạc ngạc nhiên. Ô Thanh Phi Hồng. Thiên Linh Bảo Hoa. Đặt tên ngược lại vô cùng êm tai a. Nhưng nói tới cùng, bọn chúng vẫn là xương sọ và cái đuôi. Còn nữa, trong mắt xanh biên biết mà Vũ Sư Huynh đang tế khởi kia, đừng nói là không có chút danh tiếng gì chứ. Tân Hỏa bất đắc dĩ nói. Đó là Bích Nhãn Tà Đồng. Là nhãn cầu của tiên thiên tà đế luyện thành, ở thời kỳ thượng cổ nó cũng là dị bảo. Ba kiện bảo bối này đều không thua kém gì đế binh, tới trong miệng ngươi như thế nào đã biến thành sọ não, sợi roi đen và tròng mắt rồi. Trung Nhạc quan sát một phen, trong lòng khẽ động. Công pháp mà Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ đang dùng cực kỳ quái dị, đi con đường hoàn toàn bất đồng với công pháp tu luyện trước đây của các nàng. Công pháp hiện tại các nàng đang thi triển cực kỳ cao cấp, giống như một loại công pháp đế cấp vậy. Nhưng công pháp của hai người lại có chút không quá giống nhau. Chẳng lẽ là công pháp của tạo hóa đại đế? Trung Nhạc tiến về phía đám người. Hồn Đôn Vũ, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ lập tức thu tay lại. Thạch Âm Cơ dẫn đầu chạy tới, khoe khoang nói. Tướng công, ta có sợi roi mới rồi. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời tối sầm. Bị cái đuôi của tiên thiên ma đế quất lên trên người, nhất định là sẽ rất đau. Trung Nhạc dò hỏi. Các ngươi lấy được đám dị bảo này từ chỗ nào? Y Uyển Quân kể lại đầu đuôi một phen, cuối cùng nói. Ngoại trừ ba kiện bảo vật này ra, còn có hai kiện nữa. Một kiện là một sợi phượng vũ, một kiện là một cái lưỡi chim. Lông chim và lưỡi chim. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, nhận lấy hai kiện bảo vật từ trong tay nàng. Tân Hỏa trợn tròn cặp mắt, chỉ điểm cho hắn, nói. Sợi lông chim. Phượng vũ này là do linh vũ trên đỉnh đầu Phượng Thiên Nguyên Quân luyện thành, gọi là Thiên Ti Hỏa Vân Phiến. Cái lưỡi chim này là đầu lưỡi của Nguyên Nha Thần Vương luyện thành, gọi là Ngọc Kiều Nhất Điểm Hồng. Năm kiện bảo vật này, một kiện nào cũng đều không thua kém đế binh bao nhiêu, hơn nữa còn có thể luyện thành đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần. Nếu luyện chúng thành phân thân, thực lực của phân thân ít nhất cũng là tồn tại cấp đế quân, gần với đế. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Gần với đế. Lợi hại như vậy. Đây là tự nhiên. Dù sao cũng là bảo vật trên người các tiên thiên thần ma tồn tại đế cấp. Mấy vị thần vương cổ lão này luyện chế một bộ phận thân thể của chính mình thành thần binh, cũng chính là muốn luyện thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại thân, để cho bọn họ thay thế chính mình hành tẩu trong thế gian. Tân Hỏa nói, có thể xem như là đế binh, lại có thể biến thành thân ngoại thân. Loại bảo vật này cũng chỉ có đám thần vương cổ lão kia mới có thể luyện thành. Không nghĩ tới ngươi thoáng cái đã có được tới 5 kiện như vậy. Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. 5 kiện bảo vật này sở dĩ gọi là đệ nhị nguyên thần, chủ yếu là vì nhục thân và nguyên thần của tiên thiên thần ma không có phân chia. Nhục thân của bọn họ cũng chính là nguyên thần, bất luận là xương sọ, phượng vũ, nhãn cầu, hay là cái đuôi, đầu lưỡi, cũng đều là một bộ phận nguyên thần của bọn họ, cũng là một bộ phận nhục thân của bọn họ. Đối với những tiên thiên thần vương bọn họ, luyện những thứ này thành thần binh, ma thần binh cũng là tương đương với luyện ra đệ nhị nguyên thần của chính mình. Nhưng nếu đám đệ nhị nguyên thần này bị gạt bỏ hết thảy mọi lạc ấn của bọn họ, bị đoạt đi, bị luyện hóa, vậy người khác cũng sẽ có thể tế luyện, luyện những bảo vật này thành đệ nhị nguyên thần của chính mình. Đám người tiên thiên tà đế lần này quả thật trộn gà không thành còn mất nắm gạo, đã tiện nghi cho chúng ta. Tân Hỏa, ngươi có biết biện pháp tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân hay không? Chung Nhạc lấy được pháp môn tu luyện đệ nhị nguyên thần và thân ngoại thân từ chỗ của Tân Hỏa, truyền thụ cho Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ và Hồn Đôn Vũ. Ba người vừa mừng vừa sợ, lập tức bắt đầu tu luyện. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1582, đệ nhị nguyên thần, 2. Đám người đi ra ngoài. Trên đường đi, Chung Nhạc hỏi. Uyển Quân, công pháp của hai người các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Y Uyển Quân nói. Chung Lan một đi không trở lại, ta và Âm Cơ muội muội cùng nhau tiến vào huyền môn lịch luyện. Những công pháp này là Tiểu Hữu và Tiểu Tả truyền thụ cho chúng ta, nói là tạo hóa hỗn nguyên công của tạo hóa đại đế. Sao các ngươi tu luyện lại không giống nhau? Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Thạch Âm Cơ từ phía sau bu lại, cười hì hì nói. Tướng công cũng nhìn ra sao? Tiểu Hữu và Tiểu Tả một người là hữu môn, một người là tả môn, tạo hóa hỗn nguyên công của mỗi người cũng có chút khác biệt, nhưng đều là công pháp đế cấp. Quan trọng nhất chính là hai người liên thủ, uy lực sẽ càng mạnh hơn, vượt qua những công pháp đế cấp khác khá nhiều, lợi hại phi phàm. Đây là công pháp do tạo hóa đại đế nghiên cứu đế kích thuật của Phục Hy đại đế tìm hiểu ra. Chung Nhạc tinh tế ngẫm nghĩ một chút, quả thật từ trong tạo hóa hỗn nguyên công nhìn ra bóng dáng long xà hợp kích của Phục Hy và Nữ Hoa, trong lòng thầm nghĩ. Do các nàng thi triển ra, uy lực quả nhiên phi phàm. Mọi người đi tới chỗ lối vào của tổ đình, tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, gọi ra thiên dực cổ thuyền. Đám người lên thuyền, ngàn cặp cánh của cổ thuyền chấn động, từ từ bay thẳng ra ngoài. Chung Nhạc tế khởi quyền hành thiên đế, ấn về phía sau một cái. Chỉ thấy con đường sinh lộ duy nhất kia triệt để khép kín. Đệ nhất sát trận từ cổ chí kim hoàn toàn khởi động, phong ấn toàn bộ tổ đình. Cho dù là tiên thiên thần vương cũng không thể tiến vào trong tổ đình ta. Địa phương này sẽ có thể trở thành cứ điểm cuối cùng của Phục Hy thị ta rồi. Ánh mắt hắn chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Không biết bên ngoài rốt cuộc có hung hiểm gì đang đợi chúng ta. Đám người tà đế, ma đế chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cho chúng ta rời khỏi. Vũ trụ cổ lão, bên ngoài tổ đình, năm gã cường giả Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Cát, Phượng Ngọc Hoàng, Trác Nha mỗi người đều ẩn nấp trong không gian, chờ đợi bên ngoài phiến đại lục đi thông tổ đình kia, chặt chẽ quan tâm mọi động tĩnh trong tổ đình. Năm người bọn họ đã đợi ở nơi này hơn 40 năm đằng đẵng. Tòa tế đàn trên không đại lục thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng năm người này đặc biệt vô cùng kiên trì, vẫn như cũ chờ ở nơi đó, giống như pho tượng đất vậy. Hoàn toàn không chút cử động. Cả năm người đều cảm ứng được nơi này có chút không bình tĩnh, còn có các khí tức khác, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ nhân ảnh nào, hẳn là đã ẩn nấp trong không gian, bởi vậy lúc nào cũng tăng mạnh phòng bị, tránh cho chính mình bại lộ vị trí. Một ngày này, không gian tòa tế đàn trên không đại lục khẽ chấn động, mơ hồ như có cái gì đó từ chỗ sâu nhất trong không gian chui ra. Tinh thần năm người nhất thời đại chấn, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía địa phương chấn động kia. Phượng Ngọc Hoàng không nói lời nào, lập tức tế khởi Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, trong lòng thầm nghĩ. Lão Tổ Tông mệnh lệnh ta thấy cổ thuyền bay ra, liền quạt về phía không gian bốn phía, không cần để ý tới cổ thuyền. Xem ra, Lão Tổ Tông đã đoán được còn có những cao thủ khác sẽ tới đây, chính là muốn ta công kích đám cao thủ kia. Ánh mắt Trác Nha chớp động, tế khởi Vũ Quang Bình, trong lòng thầm nghĩ. Sư Tôn không có dặn dò gì, chỉ lệnh cho ta tế khởi Vũ Quang Bình của hắn, thu một vòng bốn phía xung quanh. Bốn phía xung quanh đang có bốn gã cao thủ ẩn nấp, Sư Tôn hơn phân nửa là muốn ta thu bọn họ. Bốn gã cao thủ này ngược lại rất kiên trì, không ngờ lại có thể ẩn núp lâu như vậy, vẫn không bị ta tìm được phương vị. Tà Dương tế khởi tấm gương do con mắt Tà Đế luyện thành, trong lòng thầm nghĩ. Sư Tôn lệnh cho ta chiếu rọi chiếc cổ thuyền kia một cái, không biết mấy gã cao thủ kia cũng có thủ đoạn gì hay không. Thần Hạ Các thì tế khởi kim thần, quét ra bốn phía, vẫn không thể phát hiện ra mấy gã cao thủ ẩn nấp bốn phía kia, trong lòng thầm nghĩ. Ân sư chỉ lệnh cho ta tế khởi kim thần, đợi một lát sau khi ta tế khởi kim thần xong liền lập tức rời đi, không cần để ý tới bốn gã cao thủ kia. Ma Nguyên Liệt thì thôi động vạn ma phiên, trong lòng thầm nghĩ. Có bảo vật này của sư tôn trong tay, cho dù bốn gã cao thủ kia có cường đại tới đâu đi nữa, cũng không thể làm gì được ta. Năm gã cường giả cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền cổ lão chấn động ngàn cặp tiên thiên nhục sĩ, từ sâu bên trong thời không bay ra. Ma Nguyên Liệt quát lớn một tiếng, lay động vạn ma phiên. Thần Hạ Các cũng đồng thời bạo khởi, tế khởi kim thần. Tà Dương giơ cao thần kính tà nhãn, kính quang đại phóng, chiếu rọi về phía thiên vực cổ thuyền. Cùng lúc đó, Phượng Ngọc Hoàng thét dài một tiếng, giơ lên Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, quạt về phía bốn phía. Mà Trác Nha thì mở nắp Vũ Quang Bình ra, trong bình giống như có hắc động xoay tròn, vặn vẹo không gian bốn phía, hút hết mọi thứ vào trong bình. Năm gã cường giả gần như đồng thời động thủ. Chỉ thấy trong không gian thiên hỏa lan tỏa, biến thành hỏa phượng bay lượn, thiêu đốt không gian không ngừng rách nát. Mà không gian thì lại vặn vẹo dị thường, phản phất như một tờ giấy bị vò thành một cục, rơi vào trong một cái bình ngọc. Trong không gian lại có một đạo thần quang bay ra, xuyên qua thiên hỏa và không gian vặn vẹo, lao thẳng về phía thiên vực cổ thuyền. Vạn ma phiên không ngừng vũ động, phía trước cổ thuyền chợt xuất hiện một tôn thần ma vĩ ngạn vô song, chụp về phía cổ thuyền. Lại có một đạo kính quang chiếu tới, những nơi kính quang đi qua, hết thảy đều bị chiếu sáng, bị kéo rơi vào trong tấm gương, bị tà nhãn phong ấn. Nhưng đúng lúc này, thiên vực cổ thuyền đột nhiên lui nhanh về phía sau, đi vòng qua phía sau tử bia, quay trở lại bên trong tổ đình. Uy năng của năm kiện tiên thiên thần binh va chạm với nhau, phiến không gian kia triệt để tan rã, thậm chí ngay cả phiến đại lục cổ lão phía dưới cũng bị chấn cho vỡ nát, đổ sụp, hòa tan, bốc hơi, biến mất. Đám người Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các, Phượng Ngọc Hoàng, Trác Nha ai nấy đều rên lên một tiếng, bị uy năng tiên thiên thần binh cường đại của đối phương chấn cho khí tức đại loạn, huyết khí quay cuồng, mỗi người đều hiện ra thân hình. Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các và Phượng Ngọc Hoàng không tự chủ được rơi về phía bên trong Vũ Quang Bình. Sắc mặt Trác Nha cũng đại biến, công kích của Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến đang ầm ầm đánh tới, thậm chí rất có xu thế trước khi bọn họ rơi vào trong Vũ Quang Bình đã luyện hóa bọn họ thành tro bụi rồi. Tà Dương thôi động thần kính tà nhãn, Ma Nguyên Liệt vũ động vạn ma phiên, Thần Hạ Các tế khởi kim thần, Phượng Ngọc Hoàng điên cuồng quạt Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, Trác Nha thì ôm chặt Vũ Quang Bình. Năm người cũng đều tận lực bảo vệ toàn thân, tránh cho gặp phải độc thủ của đối phương. Đúng lúc này, chỉ thấy chiếc thiên vực cổ thuyền kia vù một tiếng xông ra khỏi tổ đình, ngàn cặp cánh không ngừng chấn động, soạt một tiếng phá không bay đi, biến mất không thấy đâu nữa. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1583, một đường truy đuổi, một. Thật giảo hoạt. Năm người Tà Dương, Ma Nguyên Liệt, Thần Hạ Các, Phượng Ngọc Hoàng, Trác Nha dốc toàn bộ tâm thần, thôi động năm kiện tiên thiên thần binh đối kháng đối phương, kẻ nào cũng không dám có chút thả lỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên vực cổ thuyền phá không biến mất. Năm người bọn họ đang toàn lực thôi động tiên thiên thần binh, chỉ cần hơi có chút buông lỏng liền sẽ chết trong tay đối phương, bởi vậy ai cũng không dám xuất thủ ngăn cản Chung Nhạc. Uy năng của năm kiện tiên thiên thần binh càng lúc càng cường đại, lại càng khiến cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hiện tại uy năng của năm kiện tiên thiên thần binh này tùy ý một cái nào cũng có thể trực tiếp khiến cho bọn họ yên diệt, biến thành tro tàn. lần này phiền phức lớn rồi. Năm người mặt đỏ tới mang tai, gân xanh gồ lên, không dám có chút thả lỏng nào. Đột nhiên, uy năng của Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến đột nhiên tiêu tán. Cây quạt này vù một tiếng bay đi, biến mất không thấy đâu nữa. Phượng Ngọc Hoàng nhất thời rợn cả tóc gáy, thất thanh kêu lên. Mạng ta xong rồi. Ngay lúc này, uy năng của thần kính tà nhãn, vạn ma phiên, kim thần và vũ quang bình cũng đột nhiên biến mất, nhao nhao bay đi. Thần kính tà nhãn giống như một con mắt khổng lồ dung nhập vào trong hư không, mi mắt khép lại liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà vạn ma phiên chấn động, cắt ngang vào trong hư không. Kim thần giống như một con du long, soạt một tiếng chui vào trong hư không. Vũ quang bình thì thôn phệ không gian phía trước miệng, sau đó phun về phía sau, đã bay tới không biết bao xa. Năm kiện tiên thiên thần binh nhao nhao rời đi, chỉ ném lại đám người Phượng Ngọc Hoàng, Tà Dương ở nơi đó. Năm người hai mặt nhìn nhau, lúng ta lúng túng một lúc khá lâu. Năm kiện tiên thiên thần binh cơ hồ là cùng một khoảnh khắc rời đi, khiến cho tính mạng của bọn họ có thể được bảo toàn. Phượng Ngọc Hoàng đột nhiên biến thành một con thải phượng vỗ cánh bay đi. Trác Nha cũng biến thành một con bạch nha bay mất. Ba người còn lại cũng nhao nhao rời đi. Lưu lại nơi này thật sự quá xấu hổ rồi, không bằng đơn giản rời khỏi. Lần này quả thật mất mặt rồi. Cầm theo trọng bảo của sư tôn, không ngờ cũng không thể lưu lại chiếc thuyền kia. Tà đế cung cách nơi này gần nhất, Tà Dương là người đầu tiên trở lại trong cung, bái kiến tiên thiên tà đế, nói. Lần này đồ nhi đã thất thủ, kính xin sư tôn trách phạt. Thanh âm tiên thiên tà đế vang vọng, nói. Cái này cũng không trách được ngươi, chỉ trách mấy lão quỷ giảo hoạt kia, đã làm hư chuyện của ta. Vừa rồi là vi sư đã thu hồi thần kính, chính là để truy kích tên tiểu quỷ kia. Tiểu quỷ này quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy trốn về tới Tử Vi. Đã tới Tử Vi, đó chính là địa bàn của lão quỷ kia, liên lụy quá nhiều, vi sư cũng không thể quá khoa trương, cho nên ta mới để cho khỏa nhãn đồng kia đuổi theo bắt hắn. Tà Dương không dám nói nhiều. Tiên thiên tà đế tiếp tục nói. Hai lão quỷ Phượng Thiên và Nguyên Nga chính là muốn để cho hắn còn sống trở lại Tử Vi. Chỉ cần tiểu quỷ kia trở lại Tử Vi, chính là tương đương với rơi vào trong túi của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên thiên thần binh của hai lão quỷ kia không công kích về phía cổ thuyền, mà công kích về phía các ngươi. Bất quá, bọn họ tính sai rồi. Cho dù tiểu quỷ kia có quay trở lại Tử Vi đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Toàn thân Tà Dương có chút run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ, sư tôn lại muốn vào Tử Vi sao? Hắn cũng đã mấy vạn năm chưa từng tiến vào Tử Vi rồi, nghe nói là bị vị sư bá trong Tử Vi kia bức bách, không được đặt chân vào Tử Vi nửa bước. Lần này, tiên thiên tà đế cũng không có đích thân đuổi theo Chung Nhạc, lúc này Tà Dương mới hiểu được, hóa ra là tiên thiên tà đế không nguyện bốc lên nguy hiểm khai chiến với vị sư bá kia, hắn chỉ là để cho khỏa nhãn cầu kia của chính mình, kiện tiên thiên thần binh thần kính tà nhãn kia tiến vào Tử Vi, bắt giữ Chung Nhạc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sư tôn thôi động thần kính, tuy là mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần, nhưng khoảng cách giữa vũ trụ cổ lão và Tử Vi dù sao cũng quá xa, hắn chỉ dựa vào thần kính tà nhãn, có thể chiến bại được bốn vị tồn tại còn lại sao? Trong tầng tầng không gian, thiên vực của thuyền nhanh chóng tiến về phía, bay nhanh về phía tinh vực Tử Vi. Chung Nhạc dẫn động mai phục bên ngoài tổ đình, dẫn phát năm kiện tiên thiên thần binh công kích lẫn nhau, nhân cơ hội này chạy thoát. Chuyến đi này có thể nói chính là giao long vào biển, thỏa sức vẫy vùng. Bất quá, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy tầng tầng không gian phía sau lưng ào ào đổ sụp. Năm kiện tiên thiên thần binh kia vậy mà đã truy tung tới. Nếu còn ở bên trong tổ đình, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng nơi này không phải là tổ đình. Chung Nhạc đứng ở đầu thuyền, trong miệng không ngừng phát ra đạo ngữ. Tốc độ của thiên vực của thuyền bị hắn thôi phát tới trình độ trước giờ chưa từng có. Ngàn cặp cánh chấn động, kéo dài qua không biết bao nhiêu không gian. Tốc độ này so với đế quân toàn lực phóng chạy còn nhanh hơn một bậc. Vô số ngôi sao trong vũ trụ cổ lão lóe lên một cái liền đã qua. Tốc độ của chiếc cổ thuyền thậm chí còn nhanh hơn gấp mấy lần so với sử dụng trận đài truyền tống của Thông Thiên Tinh Đạo. Chỉ là ở sau lưng chiếc cổ thuyền, tốc độ của năm kiện thần binh kia còn nhanh hơn thiên vực cổ thuyền một bậc. Nếu có thể triệt để phát huy tốc độ của thiên vực cổ thuyền, năm kiện tiên thiên thần binh kia tuyệt đối không thể đuổi kịp. Bất quá, bởi vì thực lực của Chung Nhạc có giới hạn, vẫn chưa thể phát huy ra hoàn toàn tốc độ của chiếc cổ thuyền này. Dựa theo tốc độ này, Năm kiện tiên thiên thần binh đuổi kịp cổ thuyền cũng chỉ khoảng chừng một tháng nữa mà thôi. Thời gian một tháng, hắn không thể từ vũ trụ cổ lão chạy tới tinh vực tử vi, tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Đột nhiên, năm kiện tiên thiên thần binh phía sau chiếc cổ thuyền kia ở sâu bên trong không gian vậy mà lại kịch đấu lẫn nhau công kích. Tốc độ của năm kiện tiên thiên thần binh nhất thời đều giảm xuống thật lớn. Chung Nhạc không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá đây cũng là cơ hội tuyệt giai. Hắn toàn lực thôi động cổ thuyền, một đường phóng đi, một lần nữa kéo dài cự ly ra. Nhưng không bao lâu sau, năm kiện tiên thiên thần binh kia lại một lần nữa đuổi tới, vừa công kích lẫn nhau, vừa điên cuồng đuổi theo. Trong đó, Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến và Vũ Quang Bình đang không ngừng quấy nhiễu ba kiện tiên thiên thần binh còn lại, tự hồ cố ý muốn kéo chậm tốc độ của ba kiện tiên thiên thần binh này. Mà Thần Kính Tà Nhãn, Vạn Ma Phiên và Kim Thần thì nỗ lực thoát khỏi sự quấy nhiễu của Thần Hỏa Phiến và Vũ Quang Bình. Cứ như vậy nhiều lần, trong lúc bất tri bất giác đã là thời gian hơn 2 tháng trôi qua. Thiên Dực cổ thuyền rốt cuộc đã đi tới thần thành thứ 9 của Thông Thiên Tinh Đạo, trực tiếp xông vào đại trận truyền tống trên không trung thần thành, mạnh mẽ phá vỡ không gian, cũng không cần thông qua đại trận truyền tống, đã lái vào trong tinh vực tử vi. Vô số thần tướng của thần thành thứ 9 còn đang kinh hãi khó hiểu, đột nhiên chỉ nghe 5 tiếng nổ vang truyền tới, vậy mà lại có 5 kiện đại vật khổng lồ xông phá hàng rào không gian, tiến vào trong tử vi. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thần tướng thủ thành như đất. Một vị thần quan gấp gáp nói. Mau mau bẩm báo thiên đế bệ hạ. Tinh vực tử vi, thiên dực cổ thuyền vẫn như cũ không có hiện thân, tiếp tục xuyên toa trong vô số không gian chạy đi. Chung Nhạc dốc hết toàn lực, nỗ lực thoát khỏi năm kiện tiên thiên thần binh sau lưng kia. Nhưng mặc dù hắn đã dốc hết thủ đoạn, kể cả xông vào hư không giới, cũng không thể nào thoát khỏi năm kiện tiên thiên thần binh kia. Lại khó dây dưa như vậy. Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, hắn cơ hồ là không đường để đi. Nếu hắn chạy tới Trấn Thiên Quan căn bản không có thực lực chống lại tiên thiên thần binh của năm vị thần vương cổ lão này. Cho dù hắn có thể chạy tới chỗ của tiên thiên đế quân, chỉ sợ tiên thiên đế quân cũng không thể đối kháng với năm vị thần vương cổ lão này. Hoang vực thiên hỏa, Phượng Thiên Nguyên quân đột nhiên lộ ra thần sắc vui mừng, từ trên thần tọa đứng dậy. Mỉm cười nói. Tên tiểu quỷ này đã tiến vào địa giới tử vi, hiện tại ta xuất thủ bắt lấy hắn, liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, trong tiên thiên thánh địa ở Bắc Cương, Nguyên Nha thần vương tỉnh lại, cười ha hả, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1584, một đường truy đuổi, 2. Hiện tại chỉ còn lại có mỗi mình Phượng Thiên là đối thủ nữa mà thôi. Bắt giữ kẻ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tà đế, ma đế và thần đế tuyệt đối không dám chạy tới đây, thủy chung cũng sẽ phải ăn cái thua thiệt. Hai vị thần vương cổ lão đang muốn khởi hành, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể cứng ngắc tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán ào ào chảy xuống. Thiên dực cổ thuyền điên cùng chấn động ngàn cặp cánh. Trên đầu thuyền, đạo ngữ của Chung Nhạc càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng to rõ. Mà ở phía sau, năm kiện tiên thiên thần binh kia cũng cách cổ thuyền càng lúc càng gần. Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên nhìn thấy sâu bên trong không gian phía trước chợt xuất hiện một tòa thánh điện vô cùng cổ lão, phiêu phù giữa không gian. Sâu bên trong không gian sao lại có một tòa đại điện như vậy? Hồn Đôn Vũ nghi hoặc hỏi. Trong lòng Chung Nhạc vui mừng quá đỗi, vội vàng thôi động cổ thuyền chạy về phía trước, từ bên cạnh tòa thánh điện kia bay qua. Mà ở phía sau, năm kiện tiên thiên thần binh kia đột nhiên nhất tề dừng lại. Cách tòa thánh điện kia rất xa, chậm chạp không dám tiếp cận. Đột nhiên, Thần Kính Tà Nhãn chợt khẽ động, ở trong không trung vẽ ra một đường vòng cung lớn, giống như muốn đi đường vòng vậy. Cùng lúc đó, bốn kiện tiên thiên thần binh còn lại cũng trên dưới trái phải tản ra, dự định đi vòng qua tòa thánh điện kia. Năm kiện tiên thiên thần binh càng bay càng xa, mắt thấy đã sắp sửa bay vòng qua. Đột nhiên, không gian chợt vặn vẹo một cái, năm kiện tiên thiên thần binh này vậy mà quay trở lại chỗ cũ. Tòa thánh điện kia vẫn như cũ lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, tự hồ như chưa từng di động qua bao giờ vậy. Năm kiện tiên thiên thần binh đột nhiên lui về phía sau, tự hồ như muốn rút lui khỏi nơi này vậy. Tốc độ của năm kiện tiên thiên thần binh này nhanh chóng tới mức nào, so với Chung Nhạc thôi động thiên dực của thuyền còn nhanh hơn không ít. Nhưng bất luận tốc độ phi hành của bọn chúng có nhanh tới đâu, tòa thánh điện kia vẫn như cũ luôn ở sau lưng bọn chúng. Tòa thánh điện trước sau như một chưa từng di động qua chút nào. Mà năm kiện tiên thiên thần binh kia lại phản phất như vẫn luôn phi hành tại chỗ vậy. Qua một lúc lâu sau, năm kiện tiên thiên thần binh kia thủy chung không thể bay ra khỏi phạm vi bao phủ của tòa thánh điện này. Một đám không biết xấu hổ. Từ trong thánh điện đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm trọng. Cút đi. Năm kiện tiên thiên thần binh giống như được đại xá, lập tức quay đầu bỏ đi, trong nháy mắt đã bay đi xa, biến mất vô tung vô ảnh, không dám tiếp tục đuổi bắt Chung Nhạc nữa. Trên cổ thuyền, Chung Nhạc thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm chạy về phía trấn Thiên Quang. Thạch Âm Cơ hỏi. Tướng công, kẻ trong tòa đại điện kia là ai vậy? Sao đại điện vừa xuất hiện, năm kiện thần binh lợi hại kia liền không dám truy tiếp nữa? Chung Nhạc nhàn nhạt nói. Hắn là đại tư mệnh, minh hữu tương lai của ta. Nếu hắn không hiện thân, sợ rằng cho dù ta có chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào cũng không thể thoát khỏi đám người tà đế truy đuổi. Đại tư mệnh. Hắn rất lợi hại phải không? Y Viễn Quân hỏi. Chung Nhạc quay đầu lại, lộ ra thần sắc suy tư, thấp giọng nói. Trước đây, hắn đã từng là tồn tại gần với đạo thần nhất, tồn tại vĩ đại nhất trong thiên địa, đệ nhất sinh mệnh, đệ nhất thần minh trong vũ trụ. Nhưng hắn đã từng chết qua một lần. Hắn hiện tại. Hắn thoáng chần chờ một chút, lắc đầu nói. Đã không còn là tồn tại mạnh nhất nữa. Thực lực hiện tại của hắn thậm chí còn chưa chắc đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thiên địa này thật sự sắp loạn rồi. Ngay cả đại tư mệnh cũng đã thò đầu ra. Vũ trụ cổ lão, tà đế cung, từng khỏa nhãn đồng của tiên thiên tà đế mở ra. Hắn gọi Tà Dương tới, nói. Ta bị đại tư mệnh ngăn cản, không tiện tiến vào Tử Vi. Hiện tại ngươi lập tức chạy tới Tử Vi, tiến vào đế tinh bái kiến đế minh sư huynh ngươi, hỗ trợ hắn sang bằng trấn Thiên Quang, bắt giữ dịch phong của tiên thiên cung tới đây gặp ta. Tà Dương khom người nhận lệnh. Tiên thiên tà đế tiếp tục nói. Sau khi ngươi tới Tử Vi, thần tính của ta sẽ rơi vào trong tay ngươi. Ngươi cũng là tiểu bối, xuất thủ bắt giữ dịch phong, đại tư mệnh cũng không thể nói cái gì. Tà Dương đế quân lập tức xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tiên thiên ma đế cũng gọi ma nguyên liệt tới, phân phó một phen, cuối cùng nói. Ngươi nhất định phải bắt quan chủ trấn Thiên Quang tới đây gặp ta. Ma Nguyên Liệt có chút chần chờ, nói. Sư tôn, Trấn Thiên Quang là địa giới của một tiên thiên, mà thiên đế của thiên đình lại là đệ tử trên danh nghĩa của tiên thiên tà đế. Chẳng lẽ sư tôn muốn ta hiệu lực cho đệ tử của tà đế sao? Chỉ là, đế minh hắn dám dùng ta sao? Tiên thiên ma đế mỉm cười, nói. Ngươi không cần phải để ý quá nhiều, cứ việc đi tới đó, đế minh chỉ mong sao có thể dùng ngươi đây. Ma Nguyên Liệt nói. Vậy tiên thiên thần đế bên kia có thể nào cũng sẽ phái cường giả tới thiên đình hay không? Từ xưa thần ma bất lưỡng lập. Sắc mặt tiên thiên ma đế trầm xuống. Chuyện tình quan hệ trọng đại, ngươi không cần hỏi nhiều nữa, đi nhanh đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1585, Nội cung phát hỏa, 1. Càng lúc càng gần trấn Thiên Quang, trong lòng Chung Nhạc không khỏi có chút thấp thỏm. Càng tới gần trấn Thiên Quang, loại cảm giác bất an này càng trở nên cường liệt hơn. Sắc mặt Chung Đại Quan Nhân âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ. Phần Huyên từng nói, trong nhà đã có rồi, ra bên ngoài cũng không cần ăn nữa. Mà ta không chỉ đã ăn, hơn nữa còn đã mang về nhà nữa. Y Viễn Quân và Thạch Âm Cơ nhìn thấy đầu của hắn đột nhiên lớn hơn 3 phần so với bình thường, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Y Viễn Quân ân cần hỏi. Chung Lang. Đã xảy ra chuyện gì? Chung Nhạc rên lên một tiếng. Luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn liếc nhìn hai nàng nữ tử một cái đầu lại lớn thêm 3 phần nữa, trên trán toát ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Mấy chục năm qua, ta tự hồ vẫn chưa nói qua với hai nàng Nguyễn Quân và Âm Cơ chuyện ta đã thành thân rồi. Y Nguyễn Quân, Thạch Âm Cơ nhìn phần cổ hắn chống đỡ một cái đầu còn muốn lớn hơn so với thân thể, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Hồn Đôn Vũ lại làm như không thấy, trốn ở một bên khe khẽ huýt sáo, Tân Hỏa thì lại giả vờ ngủ say. Ta sẽ trở thành kẻ thừa kế Tân Hỏa thứ hai bị hậu cung đánh chết sao? Trong lòng Chung Đại Quan Nhân có chút bất an, lẩm bẩm. Viễn Quân, Âm Cơ, thật ra. Chung Nhạc cắn chặt hàm răng, nhắm chặt cặp mắt nói nhanh. Thật ra ta tại Tử Vi sớm đã thành thân rồi. Sắc mặt hai nàng nữ tử kịch biến. Y Viễn Quân hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Thạch Âm Cơ thì trầm xuống. Chung Nhạc khẽ ho khan một tiếng, nói. ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Ta ở trong Tử Vi đã cưới hai vị phu nhân. Âm Phần Huyên là con gái của tộc trưởng Âm Khang Thị, một trong những đế tộc Tử Vi. Kim Hà Hề là đệ tử của Kim Ô Thần Đế trong vũ trụ cổ lão. Hắn nói lại một lần với hai nàng nữ tử những chuyện chính mình ở trên thiên hà vô tình gặp được Âm Phần Huyên, Thiên Hà Chi Châu bức hôn, lại luận đạo với Kim Hà Hề trong vũ trụ cổ lão, Kim Ô Thần Đế cầu hôn, cuối cùng trầm mặt không nói lời nào nữa. Y Uyển Quân nhàn nhạt nói. Chuyện của ngươi có liên quan gì tới ta? Ta không hề có bất cứ liên quan gì với ngươi, cũng chưa từng gả vào nhà ngươi, ngươi thích cưới mấy người liền cưới mấy người. Thạch Âm Cơ thì cười khanh khách, nói. Bản lĩnh của hai vị muội muội này như thế nào? Ta cũng muốn lĩnh giáo một phen a. Uyển Quân, nếu ta đánh không lại các nàng, ngươi phải giúp ta a. Y Uyển Quân lạnh lùng nói. Không giúp. Thạch Âm Cơ kề tai nàng nói nhỏ. Ngươi không muốn báo mối hận đoạt chồng sao? Y Uyển Quân thoáng chần chờ một chút, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Cái đầu chung nhạt nhất thời lại lớn lên thêm ba phần, dọa cho Hồn Đôn Vũ kinh hãi gần chết. Chỉ nghe Chung Đại Quan Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Phát hỏa rồi. Phát hỏa rồi. Tân hỏa, ngươi còn không mau đi ra cứu hỏa. Thiên dực của thuyền càng lúc càng gần Trấn Thiên Quan. Từ khi Chung Nhạc rời khỏi Trấn Thiên Quan cho tới hiện tại, đã qua hơn 60 năm. Trong hơn 60 năm này, phân thân của Chung Nhạc phụ tá Kim Hà Hề, Âm Phần Huyên đại chiến tiểu chiến ác chiến với thế lực của thiên đình nhiều tới hơn 1.000 trận. Trấn Thiên Quan đã biến thành một địa phương đẫm máu, một trong 6 đại chiến trường đế chiến, hơn nữa còn là chiến trường thứ nhất trong 6 đại chiến trường. Đã có không biết bao nhiêu thần ma tán thân ở nơi đây. 36 bộ đại quân của thiên đình, Vũ Lâm quân bị đánh tan, chưa gượng dậy nổi. Thủy sư thiên đình, Nam Thiên Môn tứ thiên vương sư, tứ đại sư môn, cộng thêm hoàng tộc Bàn Hồ, đế tộc Hoàng Đình, đế tộc Đại Đình, đế tộc Ô Minh Thị, vận dụng ức vạn đại quân thần ma, kéo dài mấy chục năm cũng chưa thể đánh hạ được Trấn Thiên Quan. Trấn thủ Trấn Thiên Quan ngoại trừ đại quân dòng chính của Chung Nhạc ra, còn có vô số đại quân côn tộc nữa. Kiều Đông nữ quân và Lung Chất nữ quân ở trong trận chiến này đại phóng dị thải. Lúc đó, đế linh Hoàng Đình Đại Đế từ trong hư không giới hạ giới, hàng lâm trên chiến trường, dập chủ đế thân của chính mình, lực áp quần hùng. Hai vị nữ đế quân, một người dùng thần thông cửu vĩ tỏa thiên long, định trụ đế linh Hoàng Đình Đại Đế trong chốc lát, người còn lại thì gieo vào trong cơ thể tôn đế linh này vô số thực thi trùng và thực hồn trùng, ăn sạch đế thi và đế linh của một tôn đại đế không còn một mảnh. Thủy sư thiên đình và Hoàng Đình Thị cũng vì vậy mà đại bại, bị côn thần côn tộc vô biên vô tận giết tới tơi bời hoa lá, toàn quân tan rã. May mắn có đế binh của Bàn Hồ Thị và Hoàng Đình Thị ở đó trấn thủ hậu phương, không có toàn quân bị diệt. Sau đó Quỷ U Minh xuất lĩnh 4 bộ đại quân Nam Thiên Môn chạy tới, lúc này mới thoát khỏi nguy nan. Bất quá, Tả Thiên Thừa Thiên Đình Quỷ U Minh cũng không thể đánh hạ được Trấn Thiên Quan. Lung Chất và Kiều Đông là lão đối đầu nhiều năm của Quỷ U Minh, song phương xuất ra mưu kế chồng chất, ở ngoài Trấn Thiên Quan đại chiến mấy trăm trận. Kim Hà Hề và Âm Phần Huyên chỉ có thể đánh trợ thủ cho hai vị nữ đế quân, mà phân thân Chung Nhạc cũng chỉ có tác dụng bày mưu tính kế mà thôi, cũng không có bao nhiêu cơ hội lộ mặt. Tiên Thiên Đế Quân giao du rộng rãi, không ngừng có kỳ nhân dị sĩ đi tới Trấn Thiên Quan hiệu lực. Bọn họ ai nấy cũng đều có thực lực cường đại, đều có sở trường riêng. Bên phía thiên đình cũng là người tài xuất hiện lớp lớp, nhao nhao gia nhập trận ác chiến này. Trong đó, Phong Hiếu Trung cũng từng xuất chiến qua mấy lần, trước trận bắt giữ cường giả của đối phương quả nhiên là dễ như trở bàn tay, chấn động cả hai quân. Quỷ U Minh cũng từng đích thân ám sát hắn, lại để cho Phong Hiếu Trung chạy thoát. Chỉ là tính tình Phong Hiếu Trung cực kỳ quái đản, ngay cả chiến tranh linh thể, bắt đẩu linh thể, thất sát linh thể và ôn dịch linh thể bên phe chính mình cũng đều bắt lại, mang đi nghiên cứu suốt mấy năm, cuối cùng mới phóng xuất 4 vị thần hoàng này ra. 4 vị thần hoàng này sau khi được thả ra, đầu óc đã có chút điên điên khùng khùng, mỗi khi nhìn thấy Phong Hiếu Trung liền nhịn không được phát điên, cực kỳ sợ hãi. Quỷ U Minh tấn công lâu không được, vì vậy điều động quỷ thần tộc trong thiên hạ, khiến cho vô số quỷ thần tới đây tương trợ. Bản thân hắn có thân phận quỷ hoàng, chính là hoàng thống trị quỷ thần tộc. Mệnh lệnh vừa ban xuống, vô số cường giả quỷ thần tộc lập tức từ trong địa ngục luân hồi của các thánh địa bay ra, chạy tới Trấn Thiên Quan. Quỷ thần tộc cũng chính là uy thần tộc, nhục thân vừa hư vừa thực, xen giữa hư và thực, nguyên thần trời sinh cường đại, là một đại lợi khí để đối phó côn thần. Lớp vỏ ngoài của côn thần cứng rắn vô cùng, chính là do thần kim chế tạo, có thể mạnh mẽ đón đỡ thần binh, ma thần binh, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, năng lực sinh sôi nảy nở mạnh mẽ. Đại quân thiên đình bởi vì đám côn thần này mà hao tổn vô số. Mà quỷ thần tộc lại có thể không cần quan tâm lớp vỏ ngoài của côn tộc, trực tiếp chui vào trong cơ thể của côn thần, ăn tư nguyên thần của bọn chúng. Kiều Đông nữ quân hao binh tổn tướng, đám côn thần dưới trướng tử thương vô số, bản thân nàng cũng vì vậy mà bị trọng thương. Quỷ U Minh thừa thắng truy kích, lại gặp phải đại quân của Kim Hà Hề chạy tới viện trợ, dùng phương pháp Kim Ô Bát Sát, đánh tan đại quân quỷ thần tộc, chém chết mấy chục vạn quỷ thần. Quỷ U Minh điều động đại quân Tứ Thiên Vương Nam Thiên Môn đối chiến với đại quân của Kim Hà Hề. Phân thân Chung Nhạc quan sát chiến cuộc, ở một bên chỉ điểm. Song phương giao chiến 100 hiệp, Quỷ U Minh cũng không thể phá giải được phương pháp Kim Ô Bát Sát. Âm Phần Huyên Tế khởi tiểu hài tử Bệ Ngạn, dẫn xuất Tứ Thiên Vương rời khỏi đại quân, khiến cho đại quân Tứ Thiên Vương vô chủ, điều động sai lầm, hao tổn thảm trọng. Quỷ U Minh chỉ đành dâng thư cho Thiên Đình, mời viện quân Tứ Đại Sư Môn tới. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1586, Nội Cung Phát Hỏa, 2. Mà bên phía Trấn Thiên Quang cũng thượng bẩm lên Tiên Thiên Cung, Tiên Thiên Cung điều động binh mã các tộc dưới trướng, cuồn cuộn không ngừng đi tới Trấn Thiên Quang, dung hợp vào đại quân dưới trướng của Chung Nhạc. Đồng thời, quân Nhu Lương Thảo cũng liên miên không ngừng vận chuyển tới, lại mời viện quân Cự Linh Thị tới. Thánh địa đế quân của Thiên Đình cũng cuồn cuộn không ngừng vận tải quân Nhu Lương Thảo về phía tiền tuyến. Song phương bắt đầu không chính diện xung đột trên chiến trường, ngược lại đi cướp đoạt quân Nhu Lương Thảo, quấy rầy hậu phương của đối phương. Trận chiến đấu quấy rầy này giằng co suốt mấy năm đằng đẵng, mãi tới khi viện quân Tứ Đại Sư Môn chạy tới, lúc này mới chấm dứt một đoạn. Song phương giao chiến đều tụ tập hơn một ức đại quân thần ma, chiến tuyến kéo dài liên miên suốt 100 tinh địa, chỗ nào cũng có đế binh trấn áp khí vận đại quân, công phạt chinh chiến, khiến cho Trấn Thiên Quang biến thành một sát lục tràng, giết chết vô số thần ma. Quỷ U Minh cùng Lung Chất, Kiều Đông là lão đối đầu nhiều năm, đối với đối phương chính là 10 phần hiểu rõ. Suốt mấy chục năm không thể đánh hạ được Trấn Thiên Quang, Quỷ U Minh cũng có chút lo lắng, không dám tùy tiện tiến công, mà ngược lại dâng thư cho Thiên Đế, lại mời thêm viện quân tới. Thời điểm Chung Nhạc giá ngự thiên dực cổ thuyền chạy tới, chính là lúc viện quân của Thiên Đình cũng đi tới Trấn Thiên Quang. Chung Nhạc nhìn về phía Trấn Thiên Quang trước mặt, chỉ thấy đại doanh thần ma của Thiên Đình liên miên che khuất không trung, nối liền thành một mảnh, tràn cảnh vô cùng đồ sộ. Lần này Thiên Đình phái viện quân tới cũng không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Chung Nhạc vừa nhìn thấy 3 người này, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức thôi động cổ thuyền, từ trong thâm không lái vào trong Trấn Thiên Quang, tránh né cấm chế trong thâm không, không kinh động tới bất luận kẻ nào. Lần này mặc dù viện quân của Thiên Đình chỉ có 3 người, nhưng lại khiến cho hắn cảm giác được áp lực to lớn. Trong 3 người này, có 2 lão giả, chính là Huyền Kỳ Nhị Lão, một người lưng đeo một cái lò rèn lớn, một người lưng đeo một cái đe rèn sắt. Mà một người còn lại, chính là một vị quân sư khác của Thiên Đế, Mặc Ẩn. Thiên Đình phái 3 người này tới đây, bề ngoài nhìn như Huyền Kỳ Nhị Lão có uy hiếp lớn nhất đối với Trấn Thiên Quang, nhưng thật ra Mặc Ẩn lại có uy hiếp càng lớn hơn. Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, cùng với Hồn Đôn Vũ, Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ đi xuống cổ thuyền, lưu cổ thuyền lại sâu bên trong không gian. Trong quân vương điện, các lộ chủ tướng Trấn Thiên Quang đang tụ tập cùng một chỗ, đang lúc nghị sự. Rất nhiều người đều là gương mặt mới, chính là các lộ anh hào do Tiên Thiên Đế quân triệu tập tới. Sau một hồi lâu, các lộ chủ tướng tản đi. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đi ra, đột nhiên thoáng ngẩn người, chỉ thấy Chung Nhạc đang đứng ở đó, mỉm cười với các nàng. Trong lòng Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đều kích động không thôi, nhưng lại áp chế xuống. Hai nàng nữ tử tiến lên đón chào. Âm Phần Huyên mỉm cười, nói. Phu quân rốt cuộc đã trở lại rồi. Phu quân lần này đi chính là hơn 60 năm. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Cũng may là kịp trở về. Vừa rồi lúc ta tới đây đã nhìn thấy Huyền Kỳ Nhị Lão và Mặc Ẩn, sợ rằng Trấn Thiên Quang sẽ có một trận phong ba không nhỏ a. Huyền Kỳ Nhị Lão. Sắc mặt Âm Phần Huyên khẽ biến, vừa nhớ tới Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền có chút không rét mà run. Mặc dù nàng đã phá vỡ Cửu Long Thần Hỏa Tráo, nhưng thủ đoạn luyện binh của Huyền Kỳ Nhị Lão lại khiến cho nàng cảm giác kinh hãi không thôi. Thiên Đế phái Huyền Kỳ Nhị Lão tới đây cũng không quá đáng ngại. Khiến cho ta nhức đầu chính là Mặc Ẩn. Hắn chính là một vị quân sư khác của Thiên Đế. Chung Nhạc trầm giọng nói. Mặc Ẩn có được khí vận thiên thư, một trong 3 đại thiên thư bình thiên hạ của Phục Hy Thị, có được đoạt vận thuật. Cộng thêm hắn thông tuệ phi phàm, trí kế còn cao hơn quỷ U Minh rất nhiều. Lần này hắn tới Trấn Thiên Quan, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Hắn mặc dù không bằng ta, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Nhất là khí vận thiên thư có uy năng quỷ thần khó lường mà ta cũng không có, vô cùng khó phòng. Khí vận thiên thư. Hai nàng nữ tử đều khẽ nhíu mày. Âm Phần Huyên nói. Hay là chúng ta mời sư huynh thi pháp, giết chết hắn a. Thủ đoạn của Phong sư huynh cực kỳ quỷ dị, hơn phân nửa là có biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Chung Nhạc Tửng cẩn thận thận cười làm lành, nói. Trước không vội đã. Hai vị phu nhân, để ta giới thiệu cho các ngươi hai vị cố hữu của ta. Uyển Quân, Âm Cơ, các ngươi ra đi. Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ đi ra. Thạch Âm Cơ cười tủm tỉm, nói. Gặp qua hai vị tỷ tỷ. Y Uyển Quân cũng cởi bỏ nam trang, mặc nữ trang, nửa cười nửa không nói. Gặp qua hai vị tỷ tỷ. Sắc mặt Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đột nhiên rét lạnh xuống, cùng nhìn về phía Chung Nhạc. Kim Hà Hề nửa cười nửa không nói. Chẳng lẽ lão gia không giải thích một chút, chúng ta từ lúc nào đã có thêm hai vị muội muội vậy? Sắc mặt Chung Nhạc không thay đổi, nói. Năm xưa lúc ta vẫn còn ở hạ giới, thời điểm còn chưa gặp được các ngươi, đã từng có một đoạn tình duyên với các nàng. Lần này ta hạ giới gặp lại các nàng, trong lúc vô tình. Trong lúc vô tình đã cho tàn lại cháy phải không? Kim Hà Hề nghiến răng nghiến lợi nói. Lão gia, phân thân của ngươi đâu rồi? Âm Phần Huyên cười tủm tỉm hỏi. Sắc mặt Chung Nhạc vẫn như cũ không thay đổi, gọi mấy cổ phân thân của chính mình tới. Âm Phần Huyên một chưởng đánh chết một cổ phân thân của hắn, lại một chưởng đánh chết một cổ phân thân khác, phẫn nộ nói. Đã sớm nói với ngươi trong nhà đã có, liền không nên ra ngoài ăn thêm. Ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe. Hết lần này tới lần khác lại không nghe. Trên trán Chung Đại Quan Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trơ mắt nhìn vị huynh nương nương này liên tiếp đánh chết 100 cổ phân thân của hắn, không dám ngăn trở. Tâm tình ta đã tốt hơn rồi. Âm Phần Huyên vỗ tay một cái, mỉm cười nói với Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ. Hai vị muội muội, thật không dám giấu giếm, nghĩ muốn tiến vào cánh cửa Chung gia chúng ta là có một quy củ. Các ngươi đi theo ta. Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc, truyền âm hỏi Kim Hà Hề. Quy củ? Quy củ gì? Kim Hà Hề cười tủm tỉm, truyền âm lại cho hắn. Sau khi ta vào cửa, đã bị chính phòng đánh một trận, không thể không nhận nàng làm tỷ tỷ. Hai vị muội muội này, đoán chừng là phải bị thua thiệt một trận rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1587. Đánh cuộc, một. Thạch Âm Cơ nhấp nháy mắt, ôm lấy cánh tay Y Uyển Quân, cười khanh khách nói. Tỷ muội chúng ta cũng muốn biết quy củ của Chung gia đây. Thật không dám giấu giếm, thời điểm tỷ muội chúng ta khoái hoạt với Chung Lang tại hạ giới, Huyên Nương Nương còn không biết đang ở nơi nào. Khi đó Chung gia cũng không có nhiều quy củ như vậy. Tướng công, ngươi nói có đúng không? Chung Nhạc cảm thấy cái đầu của chính mình lại muốn lớn lên thêm một chút. Thạch Âm Cơ lôi kéo Y Uyển Quân đi theo Âm Phần Huyên tiến vào hậu hoa viên của Quân Vương Điện, thì thầm với Y Uyển Quân. Uyển Quân, đợi một lát chúng ta liên thủ, cẩn thận giáo huấn vị chính phòng khí diễm kiêu ngạo này. Chúng ta dạy dỗ nàng một trận, đoạt lại vị trí chính phòng. Ta tình nguyện làm nhỏ, để cho ngươi làm lớn. Y Uyển Quân lắc đầu, nói. Ta không làm lớn, cũng không làm nhỏ. Ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, ngươi là chị em tốt của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Chung Nhạc nhấp nháy mắt nhìn theo. Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân học được tạo hóa hỗn nguyên công của tạo hóa đại đế, hơn nữa vừa mới nhận được hai kiện tiên thiên dị bảo, hiện tại tràn đầy tự tin. Chỉ là, các nàng nào biết sự lợi hại của chính phòng? Phải biết rõ, vị thánh linh thể Âm Phần Huyên này, cho dù là Chung Nhạc cũng có vài phần kiên kỵ. Sau một hồi, Âm Phần Huyên đi trước trở về. Y Uyển Quân và Thạch Âm Cơ ủ rũ cúi đầu, Nhu Thuận đi theo sau lưng nàng. Kim Hà Hề bật cười, nói. Các ngươi cũng không cần nản lòng. Cho dù là lão gia giao thủ với Huyên tỷ tỷ, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc có thể thắng được nàng. Hai nàng nữ tử nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Y Uyển Quân thất thanh nói. Chung Lang, lẽ nào hai người ở cùng cảnh giới có thể tiếp được song đao của ngươi mà ngươi đã từng nói kia? Một người trong đó chính là vị Huyên tỷ tỷ này sao? Chung Nhạc có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thạch Âm Cơ vội vàng nhìn về phía Kim Hà Hề, thất thanh nói. Vậy một người còn lại chính là vị Kim tỷ tỷ này. Chung Nhạc thoáng chần chờ một chút, lắc lắc đầu, hàm hồ nói. Sau này các ngươi trước sau gì cũng sẽ gặp được nàng. Bốn nàng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vạn phần hồ nghi. Ngoài Trấn Thiên Quan, trong đại doanh Trung Quân Thiên Đình, đám người Quỷ U Minh, Lâu Chính Sư, Bàn Kê, Đình Đạo Cực, Đình Ngọc Cực, bốn vị Thiên Vương Nam Thiên Môn, bốn vị thống soái Bắc Lạc Sư Môn đang tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Lão và Mặc Ẩn. Huyền Kỳ Nhị Lão không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng đứng ở nơi đó. Cặp mày Quỷ U Minh khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói. Mặc tiên sinh, bệ hạ chính là phái ngươi và hai vị sư huynh tới đây sao? Ta không hoài nghi năng lực của hai vị sư huynh Huyền Kỳ, mà ta hoài nghi ngươi có bản lĩnh có thể đánh hạ được Trấn Thiên Quan hay không? Mặc Ẩn cười bồi nói. Thiên Thừa nói không sai. Ta bản lĩnh thấp kém, quả thật khó có thể một mình đánh hạ được Trấn Thiên Quan, vì vậy còn cần Chư Quân và Thiên Thừa phối hợp. Lần này bệ hạ phái ta tới, thật ra cũng là để giúp Thiên Thừa một tay, trợ giúp Thiên Thừa. Quỷ U Minh cười lạnh, cắt đứt lời của hắn. Trợ giúp ta? Không cần. Có hai vị sư huynh Huyền Kỳ hỗ trợ, đã đủ rồi. Mặc Ẩn đầy mặt tươi cười, nói. Thiên Thừa, ta thấy khí vận Trấn Thiên Quan đối diện vốn dĩ đã hưng vượng tới cực điểm. Ngay vừa rồi, khí vận của nó lại đột nhiên trở nên cường thịnh hơn. Đây là dấu hiệu có cường giả hoặc thần binh cường đại tới cực điểm xuất hiện. Theo như ta thấy, Huyền Kỳ Nhị Lão vẫn không nên xuất thủ thì tốt hơn, sợ rằng sẽ bị đối phương ám toán. Quỷ U Minh hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Nếu ngươi không phải là sứ giả do bệ hạ phái tới, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, ta đã có thể chém đầu ngươi rồi. Cái gì khí vận cường thịnh? Chỉ là làm loạn quân tâm bên ta. Hai vị sư huynh Huyền Kỳ, hôm nay chúng ta bày tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị, ngày mai còn xin hai vị sư huynh luyện bảo trước Trấn Thiên Quan, chém sạch cao thủ của Trấn Thiên Quan. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực liếc nhìn nhau một cái, yên lặng uống rượu, hiển nhiên không nguyện ý mở miệng nói giúp Mặc Ẩn, tránh cho đắc tội Quỷ U Minh. Bọn hắn đều biết rõ, hai vị quân sư của Thiên Đế này trước giờ bất hòa, Quỷ U Minh thường xuyên làm khó dễ Mặc Ẩn, tìm mọi cách làm nhục. Mặc dù tính tình Mặc Ẩn rất tốt, nhưng lại là một nhân tộc, không đáng vì hắn mà đắc tội Quỷ U Minh. Huyền Kỳ Nhị Lão cười ha hả, nói. Dễ nói. Dễ nói. Ngày hôm sau, Quỷ U Minh đích thân tọa trấn, lệnh cho các quân bày trận thế, bảo hộ Huyền Kỳ Nhị Lão. Mà Huyền Kỳ Nhị Lão thì dựng lên đê rèn sắt bên ngoài Trấn Thiên Quan, tế khởi thần lô, giơ lên vạn bảo đạo truy, không ngừng đánh xuống từng tiếng đương đương vang dội. Đây là luân hồi ma âm. Đám cường giả lung chất, Kiều Đông vội vàng xông vào quân vương điện, tới gặp Chung Nhạc. Đám người Âm Phần Huyên, các thần vương, tạo vật chủ to to nhỏ nhỏ trong quân cũng đạt tới mấy ngàn người. Lại có bảy vị đế quân Cự Linh Thị, Âm Khang Thị cũng đã tới. Còn có các kỳ nhân dị sĩ bộ hạ của Tiên Thiên Đế Quân cũng tề tụ một đường. Lung chất nữ quân khẽ cau mày, nói. Luân hồi ma âm chính là tuyệt học của Huyền Kỳ Nhị Lão, lợi hại phi phàm. Ngay cả đế quân cũng từng ăn cái thua thiệt dưới luân hồi ma âm. Huyền Kỳ Nhị Lão ở bên ngoài quan rèn sắt, hiện tại loại ma âm này đã bao phủ toàn bộ Trấn Thiên Quan chúng ta. Sợ rằng hai lão nhi này là muốn kéo hết thảy những tướng lĩnh chúng ta vào trong ma âm của bọn hắn, từng lần một luân hồi, dò rõ những nhược điểm của chúng ta, luyện ra thần binh lợi khí nhằm vào nhược điểm của chúng ta, tiêu diệt những tướng lĩnh chúng ta. Âm Phó Khang cũng bị luân hồi ma âm chấn cho mất hồn mất vía, nói. Ta cũng cảm giác được trận trận bất an, sợ rằng gặp phải thần binh do ma âm này luyện ra, ngay cả ta cũng khó chạy thoát một kiếp. Các lộ thần hoàng, tạo vật chủ và đế quân khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng đều có cảm giác tương tự. Cũng không lâu lắm, đột nhiên chiến tranh linh thể duy nhất của Trấn Thiên Quan, Bách Thắng thần hoàng chợt thất thanh nói. Thần binh khắc chế ta đã được chế tạo ra rồi. Ta có cảm giác chính mình bị một cổ sát cơ khủng bố phong tỏa. Chạy đi đâu cũng không thoát. Kiều Đông nữ quân tế khởi một tấm gương, trong mặt gương chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài Trấn Thiên Quan. Chỉ thấy trên đê rèn sắt của Huyền Kỳ Nhị Lão đã chế tạo ra một kiện thần binh. Kiện thần binh này là một cái hồ lô sắt, lan tỏa hàn khí âm sâm. Sau khi Huyền Kỳ Nhị Lão luyện ra kiện thần binh này, lập tức bắt tay chế tạo kiện thần binh thứ hai, khiến cho rất nhiều cường giả của Trấn Thiên Quan nhìn tới mức hải hùng khiếp vía. Nhị đương gia Cự Linh Thị Linh Tranh có chút suy tư, nói. Luân hồi ma âm lợi hại như vậy, kiên quyết không thể để cho bọn họ tiếp tục luyện chế tiếp. Bằng không, bọn họ luyện ra các thần binh khắc chế hết thảy những thủ lĩnh chúng ta, Trấn Thiên Quan ta chính là diệt vong sắp tới rồi. Chư quân, các ngươi có biện pháp nào có thể phá giải luân hồi ma âm không? Chỉ khắc chế được ma âm, Huyền Kỳ nhị lão cũng đừng mơ tưởng luyện chế ra thần binh nhằm vào chúng ta nữa. Đám người liếc nhìn nhau một hồi, nhao nhao lắc đầu. Lung chất nữ quân nói. Muốn phá ma âm của bọn họ, còn phải dùng đạo âm tới phá. Chúng ta không có các loại hồn binh hình thái như chuông hay trống. Cho dù là có, cũng không đủ mạnh để chống lại vạn bảo đạo truy và đe rèn sắt của Huyền Kỳ nhị lão. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Hắn khẳng định không thể lấy ra mộ cổ, nếu lấy ra, hiển nhiên là có thể phá được luân hồi ma âm, nhưng Thiên Ngục cũng sẽ biết việc này, liền sẽ biết hắn chính là kẻ đã lẻn vào đại lục Thái Cổ trước đây. Đột nhiên, lại có một tôn tạo vật chủ sắc mặt vàng như đất, rung giọng nói. Kiếp số của ta cũng tới rồi. Bọn họ đã chế tạo ra thần binh nhằm vào ta rồi. Âm Phó Khang đột nhiên đứng dậy, quát lớn. Lập tức xuất binh, tập kích doanh trại địch, không thể để cho Huyền Kỳ nhị lão tiếp tục chế tạo thần binh tiếp nữa. Chúng tướng nhao nhao đứng dậy, dự định xuất lĩnh binh lực, giết ra ngoại thành. Ở nơi đó, Quỷ U Minh sớm đã bày bố trận thế, chờ đợi bọn họ công tới. Trận chiến này nhất định sẽ là một trận huyết chiến, hơn phân nửa sẽ bị thua thiệt rất lớn. Chậm đã. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1588, đánh cuộc, 2. Âm Phần Huy ngăn đám người lại, quay sang hỏi Chung Nhạc. Lão gia, ngươi có chủ ý gì không? Chung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, mỉm cười nói. Trước cứ để cho bọn họ tiếp tục luyện chế thần binh, đợi mấy ngày nữa rồi lại nói, không cần nóng lòng nhất thời. Các ngươi cứ việc chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa sẽ có chỗ cần dùng tới các ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ý hắn. Chung Nhạc đứng dậy, mỉm cười nói. Ta dự định xuất quan, đi gặp Huyền Kỳ nhị lão một lần. Ta đi cùng ngươi. Âm Phó Khang vội vàng nói. Lung chất nữ quân cũng mỉm cười, nói. Ta cũng đi cùng Dịch Quân Vương. Chung Nhạc gật đầu, ba người đi tới trước cửa thành. Cửa thành mở ra, Chung Nhạc, Âm Phó Khang và Lung chất đi ra Trấn Thiên Quan, xuyên qua Tinh Hà, đi tới bờ bên kia. Trên thành lâu và tường thành nhất thời hiện ra mấy chục vạn thần ma, nghiêm túc chuẩn bị bất cứ lúc nào giết xuống dưới thành giải cứu ba người bọn họ. Mà trong Tinh Hà, từng chiếc lâu thuyền nhao nhao xuất hiện, tới lui tuần tra, cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào giết tới giải cứu. Phía đối diện, đám người Quỷ U Minh, Lâu Chính Sư lập tức điều động các lộ đại quân, sát khí đằng đằng, chuẩn bị xuất thủ chém giết. Chung Nhạc cao giọng nói. Quỷ Sư, Lâu Sư Huynh, không cần khẩn trương. Lần này ta tới chỉ là muốn với ôn chuyện Huyền Kỳ nhị lão một chút mà thôi, không có ác ý. Huyền Kỳ nhị lão, còn nhớ trận đánh cuộc nho nhỏ giữa Dịch Mổ với các ngươi không? Huyền Kỳ nhị lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Huyền lão mỉm cười, nói. Dịch Quân Vương tài trí hơn người, lần đó chúng ta thua cuộc, đối với Dịch Quân Vương cũng là kính phục không thôi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta dự định trao đổi một chút phương pháp luyện bảo với hai vị. Nếu ta tới đó, hai vị cũng không tới mức xuất thủ đánh giết đạo hữu a. Huyền Kỳ nhị lão liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, nói. Thế gian khó gặp đạo hữu, khó gặp tri âm. Dịch Quân Vương cũng là kẻ tinh thông luyện bảo. Nhị lão ta tự nhiên vui mừng nghênh đón còn không kịp. Quỷ U Minh vội vàng cao giọng quát lớn. Dịch Quân Vương, ngươi đi giao lưu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng sao lại còn mang theo hai tên ác côn kia làm gì? Âm Phó Khang nhất thời giận dữ. Lão quỷ, ngươi chửi ai là ác côn? Quỷ U Minh cười lạnh một tiếng, nói. Chính là chửi lão thất phu ngươi và lão bà nương lung chất kia. Âm Phó Khang cười hắc hắc, nói. Đánh chó tự nhiên là phải cầm ác côn. Hai cây ác côn chúng ta chính là dùng để đánh con chó già ngươi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nhạc phụ, lung chất sư tỷ, các ngươi lưu lại nơi này, ta là muốn dùng đạo kết bạn, Huyền Kỳ nhị lão sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi có thể yên tâm. Âm Phó Khang và Lung Chất Nữ Quân có chút chần chờ, thấp giọng nói. Vạn nhất hai lão gia hỏa kia xuất thủ với ngươi. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Nếu Huyền Kỳ nhị lão xem ta là đạo hữu, vậy nhất định sẽ không hạ thủ với ta. Bọn họ nghĩ muốn giết ta, cũng là sẽ dùng kỹ nghiệp giết ta, chế tạo ra thần binh nhằm vào ta, lúc này mới không phụ sở học của chính mình, mà ta cũng chết có ý nghĩa. Huyền Kỳ nhị lão nhất tề giơ ngón tay cái lên. Kỳ lão tán thưởng. Lời ấy của Dịch Quân Vương, thấu tận tâm can chúng ta. Các ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không hạ thủ với Dịch Quân. Tả Thiên Thừa, các ngươi cũng không được thừa dịp Dịch Quân Vương đang giao lưu với chúng ta, hạ thủ với hắn. Huyền lão cười hắc hắc, nói. Hôm nay chúng ta phải khiến cho Dịch Quân Vương thua tâm phục khẩu phục. Chung Nhạc một mạch tiến về phía trước, hành lễ với nhị lão vội vàng hoàn lễ. Ba người cười cười nói, thanh âm rèn sắt lại vang lên. Chung Nhạc kéo động ống bể, thổi gió cho lò lửa, ba người giao lưu tâm đắc luyện bảo, vô cùng hòa thuận vui vẻ. Trong trấn Thiên Quang, sắc mặt từng gã tướng lĩnh đại biến, nhao nhao cảm ứng được thần binh lợi khí nhằm vào chính mình đã được luyện chế ra, sát kiếp của chính mình chuẩn bị hàng lâm. Trong vòng 2 ngày, đã có trên dưới 100 kiện thần binh được chế tạo ra. Lại qua thêm 2 ngày, lại có thêm trên dưới 100 kiện thần binh nữa được luyện chế ra. Chung Nhạc và nhị lão tán gẫu suốt 10 ngày, tổng cộng có 5-600 kiện thần binh được luyện chế ra. Cuối cùng, Chung Nhạc không kéo động ống bể nữa, mỉm cười nói. Hai vị sư huynh, Chung Mỗ muốn hai vị đầu nhập vào phe ta, không biết tâm ý của hai vị như thế nào. Huyền Kỳ nhị lão mỉm cười, nói. Năm xưa chúng ta đã từng nói, chúng ta chỉ rèn sắt cho thiên đế. Nếu ngươi trở thành thiên đế, mới có thể khiến cho chúng ta đầu nhập vào ngươi được. Không bằng lại đánh cuộc một trận đi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta lại đánh cuộc một trận với các ngươi, bảo vật mà các ngươi luyện ra, sẽ không giết chết được bất luận một thần ma nào của trấn Thiên Quang ta. Nếu các ngươi thua rồi, liền tới giúp ta rèn sắt a. Huyền Kỳ nhị lão liếc nhìn nhau một cái. Kỳ lão mỉm cười, nói. Nếu Dịch Quân Vương thua thì sao? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Tự nhiên là tướng lĩnh của trấn Thiên Quang ta đều bị các ngươi giết chết hết. Vậy cũng không được. Huyền lão thản nhiên nói. Nếu Dịch Quân Vương đã muốn đánh cuộc, vậy thì đánh cuộc kiện thần binh mà chúng ta luyện không ra kia. Nếu Dịch Quân Vương thua, vậy phải truyền thụ cho chúng ta kiện thần binh mà chúng ta luyện không ra kia. Có dám đánh cuộc không? Trong mắt Chung Nhạc đại phát tinh quang, lập tức đứng dậy, nói. Được. Đánh cuộc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1589, một đạo phá vạn binh, 1. Trước trấn Thiên Quang, Chung Nhạc và Huyền Kỳ nhị lão vỗ tay lập lời thề. Chung Nhạc cười ha hả, cao giọng nói lớn. Hai vị sư huynh đừng quên bí mật nhỏ mà chúng ta vừa mới nói. Huyền Kỳ nhị lão nhất tề kinh ngạc. Bí mật nhỏ gì? Chung Nhạc cau mày há miệng. Cái miệng khép mở cũng không phát ra thanh âm, Huyền Kỳ nhị lão càng thêm kinh ngạc, cao giọng nói. Ngươi lớn tiếng một chút. Cái miệng Chung Nhạc khép mở, lại vẫn không phát ra bất cứ thanh âm gì. Hắn đột nhiên ngậm miệng ngừng nói, cười ha hả, xoay người rời đi. Huyền Kỳ nhị lão vội vàng quay đầu lại, nói với quỷ U Minh. Tả Thiên Thừa, vừa rồi hắn cũng không có nói gì. Quỷ U Minh cười lạnh một tiếng, nói. Ta tự nhiên biết rõ. Dịch Quân Vương đây là chút tài mọn, cố tình muốn ly gián chúng ta, khiến cho ta hoài nghi lòng trung thành của các ngươi. Bất quá, hai vị sư huynh, các ngươi hẳn không nên đánh cuộc với Dịch Quân Vương a. Huyền Kỳ nhị lão mỉm cười, nói. Dịch Quân Vương có một kiện bảo vật mà chúng ta không cách nào luyện ra, cũng nhìn không ra sự thần diệu của nó. Bất quá, hắn muốn đánh cuộc với chúng ta là thần binh mà chúng ta luyện ra giết không chết bất cứ thần ma nào của trấn Thiên Quang hắn, vậy hắn nhất định phải thua rồi. Tả Thiên Thừa, ngươi cứ việc yên tâm. Thế gian này ngoại trừ tồn tại đế cấp, vẫn chưa có thần ma mà thần binh của chúng ta giết không chết. Quỷ U Minh khẽ nhíu mày, mặt ẩn cũng nhíu mày một cái. Kỳ lão cười lạnh, nói. Thần binh mà chúng ta luyện ra, trước giờ chỉ từng thất thủ qua một lần. Lần đó chính là đối mặt với Dịch Quân Vương. Cho dù là đối phó Tiên Thiên Đế Quân, chúng ta cũng chưa từng thất thủ qua. Lời này của hắn ngược lại cũng không phải là nói quá, mà là xác thực. Huyền Kỳ Nhị Lão đã từng tao ngộ với Tiên Thiên Đế Quân, một mũi tên bức cho Tiên Thiên Đế Quân thiên lên trời xuống đất cũng không đường để chạy, không thể không tế khởi thần nhãn do Hắc Đế ban tặng, kết quả lại bị thần thông tà đế trong mũi tên kia phong ấn mất. Mặc dù Huyền Kỳ Nhị Lão bại trận mà về, nhưng thần tiễn do hai người bọn họ luyện chế cũng không hề thất thủ. Huyền Lão mỉm cười, nói: các ngươi cứ việc yên tâm. Đợi một lát cứ việc tuyển chọn đại tướng, cầm thần binh của chúng ta đi tới đối diện, cắt đầu lâu của tướng lĩnh đối phương. Chung Nhạc quay trở lại trong trấn Thiên Quang, truyền lệnh xuống. Kẻ nào có thần binh khắc chế đã bị luyện ra rồi, đều đứng ra. Gần 600 vị thần hoàng, tạo vật chủ nhao nhao đứng dậy. Chung Nhạc trầm giọng nói: các ngươi tế khởi đại đạo của chính mình. Rất nhiều thần hoàng, tạo vật chủ nhao nhao tế khởi đại đạo của chính mình. Chung Nhạc kiểm tra một phen, yên lặng thôi diễn trong chốc lát, chỉ về phía chiến tranh linh thể Bách Thắng, nói: ngươi hiện tại xuất quan khiêu chiến, sau khi thắng trận chém đầu đối phương lại về đây gặp ta. Bách Thắng thất thanh nói: tiên sinh, thần binh khắc chế ta đã bị Huyền Kỳ Nhị Lão luyện ra rồi, ra xuất quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chung Nhạc tế khởi tiên thiên dịch đạo, biến thành một kiện thần chung, mỉm cười nói: thời điểm đối phương tế khởi hồ lô sắc, ngươi gõ vang thần chung, sau đó sẽ có thể tấn công rồi. Tiếng chung vừa vang lên, đối phương sẽ không đả thương được ngươi chút nào, sẽ có thể bị ngươi đánh chết. Bách Thắng nửa tin nửa ngờ, nhận lấy kiện thần chung này, trong lòng thấp thỏm bất an, âm thầm lau một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lung Chất, run giọng nói: Lung Chất sư tỷ, tiên sinh, nhà ta còn có vợ con. Lung Chất bình thản nói: vợ con ngươi, ta sẽ chiếu cố, ngươi cứ việc ra ngoài khiêu chiến. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Bách Thắng vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng cầu nhàu than vãn, thủy chung không muốn đi xuống khiêu chiến. Chung Nhạc cười lạnh, nói: ngươi cứ việc ra ngoài khiêu chiến, đắc thắng trở về, cùng một chỗ ăn mừng. Nếu ngươi lại cầu nhàu nữa, đầu ngươi sẽ lập tức bị treo trên tường thành. Bách Thắng chỉ đành xuất quan khiêu chiến, đi tới trước hai quân, cao giọng quát lớn: Trấn Thiên Quang Bách Thắng ở đây, kẻ nào dám đánh một trận với ta? Trên tường thành, Lung Chất nữ quân nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: chẳng lẽ tiên sinh dự định dùng huyết tế để phá luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão? Ta nghe nói trong tà điển có một môn pháp môn lợi hại, gọi là huyết tế. Bất luận thần binh, ma thần binh, hoặc là trận pháp lợi hại tới đây, chỉ cần dùng tính mạng của mấy gã thần ma tiến hành tế qua, uy lực sẽ liền tổn hại, dễ dàng có thể công phá. Chung Nhạc kinh ngạc nói: ta để hắn xuất quan khiêu chiến, là muốn giành thắng lợi trở về, cũng không phải là muốn huyết tế hắn. Sao sư tỷ lại nói như vậy? Ngươi không phải muốn huyết tế hắn sao? Kiều Đông ở một bên cũng có chút kinh ngạc, cười ha hả, nói: ta còn cho rằng ngươi dự định huyết tế chiến tranh linh thể của chúng ta, mới vừa rồi còn âm thầm hạ vào trong cơ thể hắn mấy tiểu hài tử, tránh cho lãng phí thi thể. Đám thần tướng bốn phía nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng cách xa vị nữ quân này một chút. Chỉ cần hắn chưa chết, đám tiểu hài nhi của ta cũng sẽ không ăn hắn. Ánh mắt Kiều Đông đảo quét xung quanh, thu sắc mặt của mọi người vào đáy mắt, cười khanh khách, nói: các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, hiện tại các ngươi vẫn còn có chỗ hữu dụng. Đương nhiên, thời điểm vô dụng hì hì. Đối diện, đám người Quỷ U Minh, Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ thấy đại quân Trấn Thiên Quang nghiêm túc chuẩn bị, một chi quân đội mấy ngàn người lao ra khỏi thành quan, một gã thần hoàng trong đó tiến ra khiêu chiến. Đình Ngọc Cực kinh ngạc nói: hắn đây là cố ý tới chịu chết hay sao? Trấn Thiên Quang có tính toán gì đây? Chẳng lẽ là muốn dùng huyết tế sao? Sắc mặt Quỷ U Minh khẽ biến, nói: hai vị sư huynh, cả thần hoàng này là chiến tranh linh thể Bách Thắng của Trấn Thiên Quang, hai vị sư huynh có luyện ra thần binh đối phó hắn không? Huyền Kỳ Nhị Lão gõ mạnh thiết chù y một cái, lắng nghe truy âm, lấy ra một cái hồ lô sắt, mỉm cười nói: Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1590, Một Đạo Phá Vạn Binh, 2. Thần binh khắc chế kẻ này ở đây. Các vị cứ yên tâm. Cho dù huyết tế có thể phá giải được thần binh của chúng ta, nhưng gã chiến tranh linh thể này cũng sẽ chết, Dịch Quân Vương cũng xem như là đã thua rồi. Quỷ U Minh nhất thời đại hỷ, gọi một gã thần hoàng tới, để cho hắn tay cầm hồ lô sắt đi xuống ứng chiến, nói: nhất định phải kỳ khai đắc thắng. Chậm đã. Mặt Ẩn vội vàng chạy tới, kêu lên. Thiên Thừa chậm đã. Nếu ngươi phái người ứng chiến, nhất định không được mang theo thần binh do Huyền Kỳ nhị lão luyện chế, bằng không nhất định sẽ chết. Quỷ U Minh liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Mặt tiên sinh có gì muốn chỉ giáo? Mặt Ẩn nói. Dịch tiên sinh quỷ kế đa đoan, nhất định là đã có đề phòng. Dùng thần binh nhằm vào chiến tranh linh thể mà Huyền Kỳ nhị lão luyện chế ra để đối phó chiến tranh linh thể, chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Theo như ta thấy, nhất định phải mời đế binh, để cho thần hoàng cầm theo xuất trận ứng chiến, xuất kỳ bất ý tế khởi đế binh tru diệt hắn. Đây mới là sách lược vẹn toàn. Quỷ U Minh cười lạnh một tiếng, nói. Mặt tiên sinh, ngươi tuy là sứ giả của bệ hạ, nhưng nếu ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, phá hoại sĩ khí quân ta, ta cũng sẽ giết chết ngươi để tế cờ. Gã thần hoàng kia nhận lấy hồ lô sắt, vỗ tọa kỵ dưới khố chính mình một cái, xông ra trận doanh. Hai gã thần hoàng ở trước hai quân đại chiến một trận. Bách Thắng Thân là chiến tranh linh thể, chiến lực cực mạnh, khí huyết khủng bố tới cực điểm, nhất là ở trên chiến trường, thực lực của hắn lại càng mạnh hơn. Chỉ qua mấy chiêu, gã thần hoàng kia không địch lại, liền tế khởi hồ lô sắt. Bách Thắng thần hoàng chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía tê dại, cơ hồ muốn bay vào trong hồ lô. Hắn vội vàng tế khởi thần chung mà Chung Nhạc đã giao cho hắn, mạnh mẽ vỗ một cái. Thần chung phát ra đạo âm mãnh liệt, chấn vỡ cái hồ lô sắt kia. Gã thần hoàng kia trở tay không kịp, bị đạo âm của thần chung định trụ. Bách Thắng một thương đâm xuyên nhục thân hắn, định trụ nguyên thần hắn, mạnh mẽ giết chết, đắc thắng quay về. Đám người Quỷ U Minh toàn bộ đều ngây người, cặp mày Huyền Kỳ nhị lão cũng nhíu chặt, vội vàng thu hồi mảnh vỡ hồ lô sắt do chính mình luyện chế, tinh tế kiểm tra. Nhị lão cũng đều trầm ngâm không nói lời nào. Đa tạ Huyền Kỳ sư huynh đã thủ hạ lưu tình. Trên thành lâu trấn Thiên Quang, Chung Nhạc cười ha hả, cao giọng nói lớn. Quỷ U Minh hồ nghi nhìn về phía Huyền Kỳ nhị lão. Sắc mặt Huyền Kỳ nhị lão cũng một trận mờ mịt, vội vàng nói. Quỷ sư, bảo vật mà chúng ta luyện chế, quả thật là nhằm vào gã thần hoàng vừa rồi, kiên quyết không sai. Khóe mắt Quỷ U Minh nhảy lên một cái, khách khí nói. Ngựa cũng có thất đề. Đoán chừng hai vị sư huynh đã có chút sơ suất rồi. Bất quá, tiếp theo cũng không thể lại sơ suất nữa. Huyền Kỳ nhị lão hồi phục lại tinh thần, tiếp tục rèn sắt. Trong trấn Thiên Quang, Bách Thắng đắc thắng trở về, cực kỳ vui vẻ, quỳ một chân trên mặt đất, trả thần chung lại cho Chung Nhạc. Chung Nhạc vung tay, mỉm cười nói. Ngươi đi xuống đi, trước ghi cho ngươi một công. Phù Lê đế quân đâu? Phù Lê khom người, bước ra khỏi hàng. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, kiện thần chung trong tay biến hóa, biến thành một cây châm nhỏ, nói. Ngươi ra trước quan khiêu chiến, sau khi đắc thắng trở về cũng ghi ngươi một công. Phù Lê đạt được tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh, mấy chục năm qua chuyên cần khổ luyện, đã tu thành đế quân, thân thể lại càng vĩ ngạn xuất chúng hơn, nhục thân có thể so với mấy vị đế quân cự linh thị. Gã đế quân nhân tộc này cầm lấy cây kim theo nhỏ bé, thất thanh nói. Chủ công, bảo bối này cũng quá nhỏ rồi a. Có cái nào lớn hơn một chút không? Chung Nhạc phất tay nói. Bảo ngươi đi, ngươi cứ việc đi đi. Phù Lê chỉ đành nhét cây kim theo vào trong lỗ tai, cầm theo cây gậy xương lớn đi ra khỏi thành, lớn tiếng kêu lên. Đối diện nghe đây, Phù Lê gia gia các ngươi ở đây, ai dám đánh một trận với ta? Cũng không lâu lắm, một gã đế quân Nam Thiên Môn ra khỏi hàng, cầm theo thần binh cấp đế quân do Huyền Kỳ nhị lão chế tạo ra xuất trận. Đó là một tấm vải bố lớn. Khúc xương sống thứ bảy sau đầu Phù Lê đã luyện tới không có sơ hở. Thần châm đối với hắn đã vô hiệu, Huyền Kỳ nhị lão tìm chỗ sơ hở khác, dùng tấm vải bố lớn này để đối phó hắn. Hai gã đế quân ở trước trận đại chiến một trận, dứt tới thiên hôn địa ám. Gã đế quân Nam Thiên Môn tế khởi tấm vải bố lớn, soạt một tiếng bao phủ Phù Lê trong tấm vải bố lớn, nghiền ép tới mức xương cốt toàn thân hắn ầm ầm đùng đùng vang dội. Mắt thấy Phù Lê sắp sửa bị nghiền nát, đột nhiên cây kim theo trong lỗ tai Phù Lê xuyên phá tấm vải bố lớn. Nhanh như thiểm điện chui vào lỗ tai gã đế quân Nam Thiên Môn kia. Cây kim theo kia chui vào lỗ tai của hắn, liền ở trong cơ thể hắn tới lui xuyên qua toàn bộ nhục thân và bí cảnh nguyên thần của hắn một lần. Phù Lê thu hồi cây kim theo, thân thể gã đế quân kia chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Chỉ thấy phía sau cây kim theo kia mang theo một sợi tơ mảnh, chính là sợi tơ mảnh này đã cắt đứt, cắt nát nhục thân và nguyên thần của hắn. Trên thành lâu vang lên tiếng cười to của Chung Nhạc. Đa tạ nhị lão đã tương trợ, lại diệt trừ một địch thủ. Phù Lê đại thắng trở về, không người tạ ơn Chung Nhạc, lại không hề nhắc tới chuyện trả cây kim theo lại cho Chung Nhạc. Hiển nhiên là hắn nhìn trúng kiện bảo vật này uy lực kinh người, nghĩ muốn giả vờ quên đi, tự chiếm làm của riêng. Chung Nhạc cười ha hả, cây kim theo tự động từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, biến thành một cái đỉnh nhỏ, giao cho một gã tạo vật chủ bên cạnh, nói. Ngươi đi ra trước quan khiêu chiến đi. Sắc mặt Phù Lê chán nản, chỉ thấy gã tạo vật chủ kia đã cầm lấy cái đỉnh nhỏ chạy xuống thành lâu, ra tới trước trận khiêu chiến. Sắc mặt Huyền Kỳ nhị lão lúc trắng lúc xanh, có chút không biết làm sao. Sắc mặt Quỷ U Minh cũng có chút khó coi, sự nghi ngờ trong lòng càng nặng hơn, nói. Huyền Kỳ sư huynh, thần binh của các ngươi tự hồ có chút sơ sót, thật sự có thể khắc chế được đối phương sao? Quỷ sư để chúng ta rèn luyện lại một phen. Sắc mặt Huyền Kỳ nhị lão ngưng trọng, nhanh chóng đánh thiết chù y. Luân hồi ma âm vang lên đương đương vang dội. Sau một lúc lâu, Huyền Kỳ nhị lão luyện chế lại kiện thần binh kia một phen, cuối cùng mới gật đầu, nói. Hiện tại có thể bảo đảm không còn sai sót gì nữa rồi. Quỷ U Minh nửa tin nửa ngờ, lệnh cho một gã tạo vật chủ tay cầm kiện thần binh này xuất chiến. Trống trận song phương vang lên như sấm. Bất quá chỉ mấy chiêu, sắc mặt Quỷ U Minh đã tái nhợt. Chỉ thấy đại tướng bên phía chính mình vừa tế khởi thần binh do Huyền Kỳ nhị lão chế tạo, đã bị một cái đỉnh nhỏ do đối phương tế khởi ngay cả người lẫn thần binh cùng một chỗ thu vào trong đỉnh, luyện hóa thành tro bụi. Quỷ sư, Huyền Kỳ nhị lão sẽ không phải đã đầu phục dịch quân vương rồi chứ? Một gã thần hoàng bên cạnh Quỷ U Minh chợt thấp giọng nói. Quỷ U Minh nhìn về phía đám bộ hạ chính mình. Chỉ thấy ai nấy đều lộ ra thần sắc sợ hãi, hiển nhiên là phi thường không tín nhiệm đối với thần binh của Huyền Kỳ nhị lão, sợ rằng khó có thể chọn ra một gã thần tướng nào chịu cầm lấy thần binh của Huyền Kỳ nhị lão đi nghênh địch nữa rồi. Lẽ nào Huyền Kỳ nhị lão thật sự đã cấu kết với dịch quân vương rồi sao? Quỷ U Minh nhìn về phía Huyền Kỳ nhị lão. Chỉ thấy Huyền Kỳ nhị lão cũng là đầy mặt đỏ bừng, có chút kinh nghi bất định. Huyền lão chợt đứng lên, nói. Thần binh mà chúng ta luyện ra tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhất định là dịch tiên sinh đã phá rối. Quỷ sư lại phái ra mấy gã cường giả nữa xuất chiến. Ta không tin dịch quân vương có thể phá giải được hết thảy thần binh của chúng ta.